Chương 555, Vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc đem sự tình đều xử lý tốt sau đó, Hạ Tuyến tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, đã ngửi được một loại thấm vào ruột gan hương vị, chỉ thấy sống mũi của mình dưới, đột nhiên xuất hiện một lý hương nồng trà sữa cùng với một con có tuyết trắng dài mảnh ngón tay ngọc thủ. Nhìn thẳng tới, phát hiện Độc Luyến Thu Vũ đang dùng ánh mắt hài hước nhìn ta, ý đồ đùa giỡn. Nàng bây giờ đã không còn là một thân Âu phục bộ váy, mà là đổi thành phổ thông ở nhà chơi rồng trang bị, y phục này cũng không tính thật chặt, hơn nữa nhan sắc có chút cạn, để cho ta cực kỳ tự nhiên thấy được bên trong màu hồng tiểu áo lót. Độc Luyến Thu Vũ cũng không phải là không dành thế sự thiếu nữ, ta thị giác hơi chút không đúng, cũng đã bị nàng phát hiện. Nàng cười lạnh một tiếng, đem trà sữa bỏ vào trên sàn nhà, một bà kẹp lấy cổ của ta, tiện tay kéo lại ta tay phải liền muốn sử dụng bắt thuật. Chỉ tiếc, ta tay phải tuy là đã bắt đầu khép lại, nhưng là lần này hãy để cho ta đau tê tâm liệt phế, cơ thể của ta lập tức run rẩy. Độc Luyến Thu Vũ vội vã buông lỏng ra ta, tiểu phi, ngươi làm sao vậy? Ta liên tục hút vài hơi lanh khí, dùng sức xoa xoa cánh tay của mình, không có việc gì, không có việc gì. Là không phải vẫn có chút đau, xin lỗi à, tỷ tỷ không phải mới vừa cố ý chuyện không liên quan tới ngươi, là hôm nay dùng tay phải nhận đỏ phở làm mì ngộ một quyền, cho nên Độc Luyến Thu Vũ cũng không tị hiểm. Một đôi tay ở cánh tay trái của ta bên trên nhồi, ngón tay của nàng rất có tính dai, theo ở trên tay ta thời điểm, cũng có thể cảm giác được bên trong khớp xương hơi lạc lấy ta ra thịt, bất quá, cảm giác này nhưng thật ra vô cùng tốt đẹp. Sau đó, một màn kia tiểu ý như cũ xuất hiện ở trên mặt của nàng, thằng nhóc đốc, vì ta, còn như liều mạng như thế sao? Dĩ nhiên. Ta đắc ý nói, ta phỏng chừng tên kia về sau là không thể đang làm ác. Nàng cười đều nói, chắc là không thể đang làm yêu chứ? Ta mồ hôi lạnh theo gò má không chút do dự chảy xuống, tỷ, ngươi làm sao cũng như vậy sắc xin nhờ, tỷ tỷ coi như không có đích thân thể nghiệm qua, dù sao cũng 27 tuổi, không phải người ngu có được hay không há? Đã biết, tỷ, ta đây đi tắm một cái rồi ngủ. Độc Luyến Thu Vũ nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng nắm chặt lấy ta tay trái, thuận thế hướng cánh tay của ta phía sau lắc một cái, đầu gối vừa dùng lực, dựa theo phía sau lưng của ta nhấn một cái, nhất thời đem ta gạt ngã ở tại mềm mại trên mặt giường nước. Nói thật, lực lượng của nàng là thật lớn, phòng trừng bạo lực lũy thừa cùng tiểu tĩnh, Lạc Lam cái này hai nha đầu có liều mạng, bất quá ta nếu như muốn dây rủa nói, vậy hay là chuyện dễ dàng, chỉ bất quá đối phương là ta lão tỷ, ta cũng không dám đại nghịch bất đạo. Xú tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Ô ô, tỷ tỷ ta sai rồi còn không được, ngươi tha cho ta đi nếu không, ta kêu người Độc Luyến Thu Vũ sâu kín cười, ha ha, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không có ai phản ứng ngươi. Nát cổ họng Độc Luyến Thu Vũ cố ý khàn giọng nói, người nào lại gọi ta là ta thì cố ý đem thanh âm khiến cho rất nhỏ, ta không có la ngươi. Sau đó, hai chúng ta đều nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy, cùng Độc Luyến Thu Vũ giữa khoảng cách càng gần, thậm chí vào giờ khắc này, có một loại sống nương tựa lẫn nhau mùi vị. Độc Luyến Thu Vũ thả ta, ta và nhân thể cầm lên trên sàn nhà trà sữa, đã uống vài ngụm. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ hỏi một cái cực kỳ nhạy cảm vấn đề, bên trong cái tiểu phi, tối hôm nay chúng ta làm sao ngủ? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không chút lưu ý vấn đề này, cái kia, ngươi giường ngủ, ta ngủ sofa. Nước này giường quá mềm yếu, ta ngủ không có thói quen. Độc Luyến Thu Vũ nói, ha ha, ta cũng ngủ không có thói quen. Ta gãi đầu một cái, vậy thì ngươi ngủ sofa, ta đánh giấc ngủ ở trên mặt đất đi. Không được, ngươi thân thể này còn sao tốt lưu loát đây, không thể để cho ngươi ngủ dưới đất. Ta ngủ dưới đất đi không có việc gì, ta khờ tiểu tử ngủ lạnh kháng toàn bằng hỏa lực trắng. Ngươi bớt đi, nói chung không được. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lướt qua sofa, như vậy đi, chúng ta đều ngủ sofa đi, ngươi đầu sông bên này, đầu ta sông bên kia, như vậy thì sẽ không lẫn nhau quấy rầy. Ta lại là vẻ mặt hãn, tỷ, ta mới sẽ không quấy rối ngươi, nếu không, ta đổi phòng chứ? Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt phát lạnh, ngươi đừng cho người ta tiểu điếm tìm phiền toái, cứ như vậy chiêu đi. Sắc mặt của ta nhất thời thay đổi. Độc Luyến Thu Vũ nắm bắt mặt của ta nói, yên tâm đi. Ta sẽ không đối với chính thái có cái gì tà niệm, ngươi yên tâm ngủ đi. Ta cắn răng nghiến lợi cải chính nói, ta mới không phải chính thái đây, nhà ngươi đệ đệ mới là chính thái, ngoại trừ ta bên ngoài, ngươi tất cả đệ đệ đều là chính thái độc luyến thu vũ cười ha hả nói, ngược lại ta chỉ có ngươi một cái đệ đệ, tùy ngươi nói như thế nào. Uống xong trà sữa, ta đi tắm, mà độc luyến thu vũ phụ trách trải giường chiếu. Mặc kệ nàng nói như thế nào, ta là phi thường tự giác, cái gì đồ ngủ, lưng, thu khố đều mang vào phòng tắm. Sau khi tắm xong đổi một nghiêm nghiêm thật thật mới ra ngoài. Chứng kiến ta hạng nặng võ trang dáng vẻ, độc luyến thu vũ cười ngửa tới ngửa lui. Xú tiểu tử, ngươi như thế để phòng ta xong rồi cái gì, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, tỷ, ta là sợ ta đem ngươi thế nào. Thôi đi, ngươi lại đánh không lại ta. Lười chim ngươi, ta đi tắm. Thẳng đến nàng đóng lại cửa phòng tắm, ta mới có cởi bỏ đầu ngủ, lập tức chui vào trong chăn, nghiêng đầu qua. Tuy là trong phòng tắm tiếng nước như trước, nhưng ở lúc này lại như cùng ta bài hát du con giống nhau. Người ở đâu, chính là cái này dáng vẻ, cái này một thiên kinh trải qua sự tình rất nhiều đại nào sẽ trở nên phi thường người ngoài, cho nên không lâu sau Nhi cũng đã khép lại hai mắt, thế cho nên độc luyến thu vũ là lúc nào tiến vào, ta đều không phải rất rõ. Mơ hồ bên trong, cảm giác mình toàn thân có chút khô nóng, hơn nữa, bên tai truyền đến trọng tiếng thở dốc. Ta cũng không có lưu ý, mà là tiếp tục ngủ. Chỉ là... khi ta tay không phải cẩn thận chạm tới một mảng lớn mang theo kinh người co giãn mềm mại thời điểm, cả người lập tức thanh tỉnh lại, lập tức mở mắt. Bên trong phòng phi thường hôn ám, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được độc luyến thu vũ đi nằm ngủ ở bên cạnh ta, tay của ta tuyệt không hòa hài đặt ở nàng vòng eo phía dưới, cái kia tròn trịa cặp mông căng tròn tiến lên mà độc luyến thu vũ lúc này đang gắt gao ôm ta, vẫn luôn ở nức nở. Hơn nữa, nàng vẫn còn nói mớ, ba ba ta nhớ ngươi, ba ba. Ô ô ô, trước ngực cái kia hai luồng kinh người co giãn thật chặt đè nặng ta, để cho ta khó có thể hô hấp, nhưng là ta lúc này nhưng không có buông nàng. Ra lý do, bởi vì nàng nói mớ, để cho ta cảm giác mình đặc biệt yêu thương nàng, đau không có cách nào buông tay. Trên thế giới, là có như thế một loại nhân, bọn họ bề ngoài nhìn qua phi thường kiên cường kiên nghị, mà nội tâm không gì sánh được yếu đuối mềm mại. Cái này cùng cái bất hạnh của bọn hắn gặp gỡ cùng nhân sinh từng trải có quan hệ. Độc luyến thu vũ vừa may chính là chỗ này một loại người. Cho nên, ta cũng chỉ có thể ôm nàng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi che chở nàng, để cho nàng bình tĩnh trở lại, cũng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, mấy giờ chưa chợp mắt, mai cho đến nàng ngủ thật say. Bả vai của ta đã bị nàng ép tới thỉnh thoảng chết lặng, thỉnh thoảng co quắp, không thế nào thoải mái. Nhưng là nàng lại ngủ rất an ổn, chỉ là nàng ôm thật chặt ta, để cho ta buồn ngủ hoàn toàn không có. Nói vậy, thay đổi bất kỳ người đàn ông nào, bị vóc người cùng tướng mạo đều như vậy hoàn mỹ đại mỹ nữ ôm lấy, tình huống cũng đều cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Rốt cục, trời đã sáng. Bên người độc luyến thu vũ rốt cục mở mắt, mà ta lúc này chỉ có thể giả chết, bằng không, tình huống kia vẫn không thể nhiều xấu hổ. Vì vậy, kế tiếp liền nghe được nàng ô kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó thận trọng xa cách ta thân thể, giúp ta đắp chăn xong. Ta thừa nhận mình là một cái rất tốt diễn viên, lúc này cố ý trở mình, đầu còn lung lay hai ca ý vì vậy, kế tiếp ta nghe đến rồi cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mà qua không lâu sau Nhi sau đó, ta mới có tự nhiên tỉnh, mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ đã không ở bên người. Khi ta mở cửa phòng ra thời điểm, phát hiện độc luyến thu vũ đã ngồi ở trong phòng khách quấy sữa tươi, thấy ta sau đó, mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười, rửa mặt xúc miệng đi, nên ăn điểm tâm. Bữa sáng là bánh kem xứng chân giò hun khói sandwich, độc luyến thu vũ biết ta thùng cơm một dạng sức ăn, cho nên tận lực làm cho người phục vụ cho ta đơn độc chuẩn bị 5 phần. Chỉ tiếc, cái này xinh xắn sandwich thật sự là hoa tươi uy láo nghiêu, ta đều ăn sạch, uống một đại ly sữa tươi cũng chỉ là một lửng dạng. Ăn mấy thứ linh tinh thời điểm, độc luyến thu vũ nói với ta, đêm qua cùng phỉ nhi bọn họ luyện một hồi cấp, đem đẳng cấp đuổi tới 134 cấp 89%, một hồi lọ dỉn ngươi dẫn ta đi luyện cấp đi. Ừ, không thành vấn đề, ta phải trong thời gian ngắn nhất đem ngươi mang tới 140 cấp, như vậy chúng ta có thể đi tranh vô căn cứ hành lang gấp khúc phó bản. Vậy bây giờ quái vật gì soát cấp nhanh nhất đâu, cái này không nóng nảy, trước chậm rãi tra. Một hồi chúng ta đi trước chạy cửu thành nhớ nhiệm vụ đi, cái kia nhiệm vụ kinh nghiệm không ít. Ừ, được rồi, bất quá ngươi không cần tận lực theo ta chạy nhiệm vụ, tự ta là được. Đình chỉ đi, ta lại không yên tâm, hai ngày này kiếm ca xảy ra biến hóa lớn như vậy, hơn nữa đỏ phở làm mì ngộ cái kia lão bất tử lại quấy nhiêu vào được, ta sợ hắn ở trong game gây bất lợi cho ngươi, cho nên mấy ngày nay, ngươi cũng không thể ly khai ta. Ta bá đạo nói, hả, ta đây đã biết. Ta một giờ trước đã cho phỉ nhi các nàng phát quá ngắn tin, 8 giờ các nàng liền lên tuyến, chúng ta cùng nhau chạy. Ta cực kỳ tự nhiên quăng ra câu này không có đầu nào nói, kết quả mới vừa sau khi nói xong, cả người liền choáng váng, mụ, theo đạo lý nói, một giờ trước, ta chắc là ở ngủ mơ chung cái này được rồi, xuyên bang. Độc Luyến Thu Vũ tại chỗ nổ tung, một bà kẹp lấy cổ của ta, đem ta lôi vào phòng khách, theo ở trên ghế salon, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cao y tên na y ta vội vàng giải thích, tỷ, ta, không phải. Bên trong cái nhìn ta tức cười dáng vẻ, Độc Luyến Thu Vũ ngược lại thích hoài, một tay lấy ta kéo lên, lại ôm chặt lấy ta, tiểu phi, tỷ tỷ có phải là rất vô dụng hay không, có phải hay không quá yếu đuối rồi hả, ta cũng ôm chặt lấy nàng, tỷ tỷ, gặp lại ngươi như vậy, ta hận mình tại sao không có đánh. Chết lao kia xuất sinh, ta về sau cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi chịu khi dễ, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, tiểu phi. Độc Luyến Thu Vũ lại một lần nữa chảy nước mắt. Ta hí hư nói, thực sự là càng già càng phiến tỉnh. Nàng hung hăng đập phía sau lưng của ta một cái, chán ghét, ta là vui vẻ.